ái thiếp thật khó đối phó. Chương 160, tìm kiếm phần còn lại của nhật ký. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Đồ Hoàng Vũ buồn cười đem nàng ôm sát vào trong lòng. Hắn đã thành thói quen, hai tử này cùng Lãnh Diệu Liên ở cùng một chỗ gần một tháng. Thế nhưng lại không biết cách ngôn, Đại Bạch cho dù cùng nàng ở chung một năm, nàng cũng sẽ không biết nó là độc trung chi vương. Vua của các loài độc, chậm, phu quân, trong nhật ký đó viết chính là Đại Bạch, Hạ Ngữ Mạt cảm thấy chính mình mới hẳn là phải bóp chán. Cuốn vở kia ít nhất cũng có rất nhiều năm lịch sử. Đại Bạch đến tột cùng có bao nhiêu tuổi a? Hẳn là như vậy. Tư Đồ Hoàng Vũ mỉm cười nói, nếu sách sử ghi lại không có sai, nó hẳn là có 1000 tuổi từ khi Thương Vân Quốc bắt đầu thành lập. Truyền thuyết về nó đã tồn tại mà nó còn có một cái tên. Tên là Trường Thọ Điểu. Cả người kịch độc, tương truyền ăn trái tim nó, liền có thể trường sinh bất lão. Trái tim Đại Bạch, Hạ Ngữ Mạt chết đứng. Đó chỉ là truyền thuyết, Tư Đồ Hoàng Vũ hôn hai má đáng yêu của nàng. Thế nhưng Đại Bạch chẳng phải là thực đáng thương. Hạ Ngữ Mạt có điểm căm giận, hành tung nó quỷ bí, không ai có thể bắt lấy nó. Tư Đồ Hoàng Vũ lại hôn thân cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Hành tung quỷ bí, nó mỗi ngày ở ngay tại nhà chúng ta lắc lư, như thế nào có thể tính là hành tung quỷ bí chứ? Hạ Ngữ Mạt lại đẩy ra cái khuôn mặt râu ria kia, không cho hắn tới gần, bởi vì nàng thực sự là đặc biệt, là Lưu Ly tộc tiểu công chúa, cho nên nó mới ỷ lại nàng không tha. Tư Đồ Hoàng Vũ cố định lại bàn tay nhỏ bé, chuẩn bị tàn sát bừa bãi đôi môi phấn hồn của nàng. Khụ khụ, Tử Anh xấu hổ ho hai cái, bọn họ hai người cho nàng là người ẩn hình sao? Hạ Ngữ Mạt mặt đỏ chui vào trong chăn, nàng là phụ nữ có thai, nàng muốn ngủ, nàng mới thức dậy. Tư Đồ Hoàng Vũ giật lại chăn, dùng gối kê vào phía sau cho nàng dựa vào, để cho nàng thoải mái dựa vào, dùng bữa tối mới cho ngủ. Nàng nằm xuống một cái, thì hết một cái một ngày một đêm, một giọt nước cũng chưa uống, thân thể nhỏ bé kia như thế nào cũng chịu không nổi. Tiểu Vương Phi, ngươi không thể lại cứ ngủ như vậy, Tử Anh ở bên cạnh hát đệm. Bất quá dùng là khẩu khí chính quy, cẩn thận tiểu bảo bảo của ngươi bởi vì dinh dưỡng không đủ mà thai chết trong bụng. Ta đây không ngủ, Hạ Ngữ Mạt lập tức khẩn trương ngồi dậy. Tử Anh quăng cho Tư Đồ Hoàng Vũ một cái ánh mắt khiêu khích. Lúc này uy hiếp với dụ dỗ cái nào hiệu quả hơn? Tử Anh tỉ tỉ, tiểu bảo bảo có thể thuận lợi sinh hạ sao? Rất khó, tuy rằng nghe không tốt, nhưng lại là lời nói thật, nhưng mà hắn đã lớn như vậy rồi, bụng cao cao nhô lên. Cũng dần dần có thể cảm giác được bên trong có sinh mệnh nho nhỏ. Đó mới là vấn đề, Tử Anh còn nghiêm túc nói. Thời gian càng lâu, nguy hiểm càng cao, nếu là một tháng trước buông tha cho tiểu bảo bảo, ta còn có thể cam đoan sinh mệnh của ngươi an toàn. Ta sẽ không buông tay tiểu bảo bảo, Hạ Ngữ Mạt kiên quyết nói. Cho nên Tử Anh buông tay, ánh mắt híp lại, nếu là ngươi hiện tại xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không có thể nắm chắc khiến cho ngươi sống sót. Làm không tốt, thì phải là mạng của ba người, nàng, bảo bảo của nàng, còn có phu quân si tình của nàng, vậy làm sao bây giờ? Hạ Ngữ Mạt cắn môi, trong mắt chua xót, nàng đang muốn hỏi lại kỹ càng một chút, nhưng ngực đột nhiên lại dũng một cỗ mùi tanh, không nhịn xuống, một ngụm nước chua liền phun ra, vật nhỏ, Tư Đồ Hoàng Vũ cả kinh, lập tức đem nàng đỡ lấy. Tử Anh vội vàng tiến lên bắt mạch, thần sắc đã có chút không vui, nàng lấy ra ngân châm mang theo tùy thân, cắm vào mấy cái huyệt đạo. Hạ Ngữ Mạt yếu ớt không có khí lực, thân thể lệch sang một bên, sau đó lại ngất đi. Này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tư Đồ Hoàng Vũ cả giận nói. Khí hư, Tử Anh từ trong miệng ói ra hai chữ. Sau đó đâu? Không có sau đó. Tử Anh đứng lên, chống lại ánh mắt của Tư Đồ Hoàng Vũ. Nghe nói các ngươi tìm được rồi một nữ nhân có tình huống giống vậy. Nếu ta không có đoán sai, người nọ là người sáng lập Lưu Ly tộc Lưu Ly công chúa. Tư đồ Hoàng Vũ lạnh nhạt nói, tuy rằng vật nhỏ không rõ ràng lắm, nhưng là trong truyền thuyết, người mà chậm phục tùng, đó là nàng, mà cái kia nữ nhân kia trên ngực cũng có hồng chí. Hơn nữa đủ loại dấu hiệu, đều ở chứng thật phán đoán của hắn. Trời, nàng ta không phải đã chết đã mấy trăm năm rồi sao? Nàng để lại một phần bút ký, tổng cộng hai phần, nhưng là phần quan trọng nhất đã không còn. Hiện tại xem ra cái đó chính là mấu chốt. Tư đồ Hoàng Vũ đứng lên, xoay người liền hướng ra phía ngoài mà đi. Ngươi đi đâu? Tử Anh kinh ngạc, nàng lần đầu tiên thấy thời điểm tiểu vương phi có việc. Mà hắn thế nhưng không bồi tại bên người, đi tìm cho được phần còn lại. Hắn thản nhiên nói, vật nhỏ giao cho ngươi trông chừng, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi tự tính đi. Dứt lời, hắn đã biến mất ở cửa. Tử Anh chết đứng nửa ngày, lập tức cười ha ha, tiểu tử này, nếu không phải rất nóng vội, làm sao có thể có được biểu tình như vậy? Xem ra, hắn thật sự thực yêu nha đầu này, mà hắn tín nhiệm mình như thế, vậy mình cũng phải biểu hiện ra một ít thành ý chứ. Mà lúc này, tư đồ Hoàng Vũ đã nhanh chóng hướng hạ sơn mà bay đi. Hắn muốn đi tìm một người. Hiện nay hắn là người có khả năng nhất bảo tồn một phần khác của nhật ký. Người đó chính là Lãnh Diệu Liên. Cách chương.